Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 5, dị giới xâm lấn. Negeri càng phát cảm giác được suy yếu. Đây là hồn thể trường kỳ không chiếm được bổ sung nguyên nhân. Nhưng là Negeri cũng không hối hận. Hắn bây giờ còn là thời kỳ suy yếu. Tùy tiện cuốn vào nhân vật chính bên trong sự kiện, rất có thể lật xe. Hơn nữa cái thế giới này còn có cực lớn nghi vấn. Negeri đập cánh, đáp xuống một góc nào đó. Hắn lúc trước từ hỏa diễm trong thông đạo xuyên Việt đến cái thế giới này, truy tìm chính là Lạc Tân Thần cùng bắt đầu long tung tích. Cũng liền nói nếu như không có ra ngoài ý muốn, Tân Thần cùng bắt đầu long bọn hắn hẳn là cũng tới nơi này cái thế giới mới đúng. Nhưng là cái thế giới này cũng không để lại bọn họ bất cứ dấu vết gì. Negeri tại Trương Cửu Vĩ ra mượn nhờ bọn hắn máy tính đã điều tra một chút tin tức tương quan. Chỉ là vừa đến, Negeri liên quan tới cái thế giới này ngôn ngữ và văn tự đều là từ cái kia Tử Trạch viết lách Tử Minh nơi đó đọc đến. Bởi vì thời gian cấp bách, Negeri cũng chỉ là đọc đến một chút thường dùng nói cùng một chút thường thức. Thứ hai, cái thế giới này cho dù đối với một chút kiến thức căn bản cũng không có phong tỏa. Nhưng là những cái kia tin tức bí ẩn là không thể nào thả ở trên lưới. Nhưng là trụ cột nhất tin tức vẫn có thể tra được. Negeri nhớ tới trước đó tra được tin tức, cùng một loại quyền hành, chỉ có thể có một người nắm giữ, mà chấp trưởng dị giới xâm lấn ta. Theo đạo lý đối với dị giới xâm lấn hết thảy, đều có đặc thù cảm ứng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Negeri đủ khả năng cảm ứng được dị giới sinh mạng thể. Chỉ có bản thân một cái. Cũng liền nói tân sinh cùng bắt đầu long bọn hắn vô cùng có khả năng không tồn ở cái thế giới này. Đương nhiên, cũng có khả năng, quyền hành của ta vẫn là quá yếu ớt, không cách nào cảm ứng được bọn hắn. Negeri híp mắt đánh giá hết thảy chung quanh, tin tức cơ bản biết, có vẻ như có thể thử nghiệm phát triển. Khi hắn dưới cây cách đó không xa trong một ngõ hẻm, mấy cái học sinh bộ dáng người đang ở vây đánh lấy khác một đệ tử. Đợi đến những đại nhân đó học sinh toàn bộ rời khỏi về sau, Negeri mới hóa thành một con quạ từ trên cây rơi xuống, đứng ở trên thùng rác nhìn lấy cái này bị đánh mình đầy thương tích học sinh. Không có hỏi có nguyện ý hay không, Negeri trực tiếp một móng vuốt chộp vào người học sinh này chỗ cổ. Móng vuốt đang thắt rách ra ra về sau hóa thành xúc tu. Đồng thời Negeri đem tai chi lực tuôn ra. A, chấm ngoặc kép, thống kêu rên vang lên. Negeri quan sát đến tự sử dụng tai chi lực tình huống. Chủ yếu tác dụng là phá hư. Bởi vì quyền hành của ta là dị giới xâm lấn, cho nên cực kỳ ăn mòn tính sao. Negeri ghi chép lần này thí nghiệm số liệu. Phối hợp bệnh khuẩn của ta, có thể làm cho bệnh khuẩn của ta càng vui vẻ hơn nhiễm đối phương. Đồng thời cỗ lực lượng này bản thân liền có làm đối phương dị biến tác dụng. Tai chi lực cùng tai ách quyền hành cùng một nhịp thở, nó cùng can thiệp lực cùng loại, sử dụng cũng không biết để nó biến mất. Nó là quyền hành diễn sinh lực lượng, chạy quyền hành biết để nó gia tăng, mà tai chi lực gia tăng cũng sẽ để quyền hành đạt được tăng lên. So sánh với mấy lần trước nhằm vào loài chim thí nghiệm, hoặc là sử dụng lượng nhỏ bệnh khuẩn dùng Trương Cửu Vĩ một nhà hôn mê, lần này mới là Negeri chân chính chạy dị giới xâm lấn. So sánh với cái kia một lượng tia tai chi lực, hiện tại xuất hiện tai chi lực nhiều hơn rất nhiều. Negeri hút ra xúc tu, một lần nữa hóa thành móng vuốt, sau đó trực tiếp chớp động cánh chạy trốn. Vọt đến nơi hẻo lánh về sau, lại nhanh chóng biến thành một con chuột lui về đến đầu kia hẻm nhỏ. Toàn lực kiềm chế tai chi lực, quan sát đến tình huống. Chỉ chốc lát sau, không ít ăn mặc đồng phục ứng đối khoa nhân viên liền chạy tới nơi này. Bọn hắn nhanh chóng khám xét hoàn cảnh chung quanh, dùng dụng cụ điều tra các loại xung quanh dấu vết về sau. Liền mang theo cái kia bị lây bệnh học sinh đi. Để cho an toàn, Negeri cũng không có đem cải tạo thành có rất mạnh liên lạc nha nhân. Chỉ là thông thường người lây bệnh, có thể sẽ thu hoạch được nhất định lực lượng. Người học sinh này cũng chính là đưa đến một cái tìm tòi trước khi hành động tác dụng. Dù sao bị Negeri bệnh khuẩn cảm nhiễm về sau, người học sinh này tới một mức độ nào đó, cũng coi là nửa cái dị giới sinh vật, xem như Negeri quyền hành quản hạt bên trong. Thông qua hắn, Negeri có thể biết bản thân chế tạo tôi tớ biết có hậu quả gì không. Lấy ta bây giờ hồn thể trạng thái, muốn cảm ứng cái kia người lây bệnh vượt qua khoảng cách nhất định về sau liền không cách nào cảm ứng. Negeri tinh tế cảm ứng đến, nhưng là mượn nhờ dị giới xâm lấn quyền hành, ta lại có thể biết vị trí của đối phương cùng đại khái trạng thái. Thậm chí tới một mức độ nào đó, còn có thể khống chế cái kia cá thể. Đây mới là dị giới xâm lấn chân chính cách dùng. Negeri mưu, tính lấy, hắn cái này quyền hành không hề giống cái khác quyền hành như thế. Phát động quyền hành liền có thể đưa tới tai nạn, bởi vì hắn bản thân liền là tai nạn một bộ phận. Cho nên hắn bất luận cái gì phù hợp xâm lấn hành vi, đều là đang hành xử quyền hành, đều sẽ sinh ra tai chi lực, cảm nhiễm phần lớn người, kéo một chi thuộc về dị giới quân đội. Như vậy tai chi lực của ta mới có thể gia tăng tối hôm qua bầu trời loại trình độ kia. Negeri trong lòng nóng lên, loại kia diệt thế thiên tai cấp bậc lực lượng. Sau một khắc, Negeri thân thể nhanh chóng chuyển biến, hóa thành cỡ nhỏ vĩnh tội chi long bộ dáng. Trong lòng cỗ lửa nóng mới dần dần biến mất, luôn có một cỗ lực lượng muốn đẩy ta đi. Negeri phe phẩy long rực, nếu là không có đại biểu sai lầm vĩnh tội chi long hình thái, Negeri đoán chừng bản thân rất có thể bị dẫn dắt đến hướng đi cái gì diệt thế đại phản phái con đường, sau đó bị chính nghĩa nhân vật chính đánh bại, trở thành dưới tay hắn một bút công tích sao? Negeri lay động một cái quái dị long đầu. Loại này bị không biết lực lượng tả hữu cảm giác cũng không tốt. Vĩnh tội chi long có cần phải tiếp tục thăng cấp, dù sao loại kia sai lầm tính chất có thể quấy nhiễu đại đa số lực lượng. Tuyệt vận thuộc tính thế giới dù sao cũng là ít, tại đại đa số thế giới bên trong đều có khí vận cái này nhất nhân làm. Vĩnh tội chi long hình thái là Negeri trước mắt duy nhất có thể quấy nhiễu khí vận thủ đoạn. Mà cái kia bị khi phụ học sinh, tại tay ếch khẩn cấp ứng đối khoa tiếp nhận rồi một loạt kiểm tra, rất nhanh liền cho ra kết quả. Trong cơ thể hắn có một loại kỳ lạ bệnh khuẩn tại cùng hắn cộng sinh. Cụ thể tác dụng còn không rõ xác thực, nhưng là đã trải qua xác định, cứ việc yếu ớt, trong cơ thể của hắn vẫn có tai chi lực. A Thất cầm báo cáo nói ra, căn cứ hắn miệng của mình thuật, là một con quạc chảo thương cổ của hắn. Ở trên cổ của hắn lưu lại cái này, thường hạ lật ra tư liệu, phía trên có một tấm hình. Tại cái kia bị bắt tổn thương học sinh cái cổ chỗ, có 5 cái hạt gạo lớn điểm đen. Những bệnh khuẩn đó có thể giết chết hoặc là loại trừ ra người học sinh kia thể nội sao? Thường hạ cau mày hỏi, loại này có thể làm cho cái khác sinh mệnh cũng đầy đủ tai chi lực quyền hành cực kỳ hiếm thấy. Cái này thiếu niên cũng không phải là quyền hành trưởng khống giả, nhưng lại có thể sử dụng tai chi lực. Nếu như loại này tồn tại đại quy mô gia tăng, mang tới là vô cùng vô tận phiền phức. Thử qua một chút cơ bản trị liệu thủ đoạn, hiệu quả cũng không lý tưởng. A Thất tiếp tục báo cáo tình huống. Căn cứ khảo thí, cái kia một tia tai chi lực hiện ra xâm lấn đặc tính. Phỏng đoán đối phương nắm giữ có thể là bệnh khuẩn xâm lấn một loại quyền hành. Hiểu, thành lập quạ đen hồ sơ. Chú ý từng cái giám sát. Thường hạ nhẹ gật đầu. Sớm một chút tìm tới con quạ đen kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.